Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 55 chương thị tẩm sàng nô. Hôm nay hai canh, bên kia Tô Oản sẽ cùng Thác Bạt Nguyên Nhất lại làm đánh cờ. Giang trướng phụ cận nỉ trong trướng, Tư Không Vân Nhi nằm ở trên giường, tâm như cho nguội, không đi để ý tới toàn thân đau xót. Nàng hôm nay là Man Di Vương Thác Bạt Nguyên Nhất thị tẩm sàng nô. Bởi vì không chịu nổi mỗi đêm sỉ nhục, trong lòng dâng lên phí hoài bản thân mình ý niệm, mặc dù nàng lấy chết uy hiếp, giãy giụa phản kháng, cũng không có thể thay đổi bị người chà đạp kết cục. Nước mắt ướt nhẹp gấm khâm, bây giờ nàng sớm đã phi thuần khiết thân, lại có gì mặt đi gặp ngạo thiên của nàng ca ca? Lại có gì bộ mặt sống ở trên đời này? Ngô nương vì cứu chính mình mà chết. Như không phải là vì Kim ca bọn họ, chính mình thực sự không muốn lại sống sót. Vân Nhi cô nương, còn là đem dược uống đi. Ngài nếu như không uống dược, tướng quân hắn biết hội lo lắng, bên người một 17-18 tuổi Man Di nữ tử tên là Liên Na. Nàng là một Tô Đức phái đến Vân Nhi bên người nô tí. Nữ tử kia trong tay phủng gốm sứ bát, bên người khuyên lơn, nghe thấy Liên Na nhắc tới nam nhân kia. Chính mình tất cả thống khổ căn nguyên chính là hắn cấp. Hung hăng viết gấm khâm, theo gặp thượng nam nhân kia ngày đó, lại bắt đầu nàng nhưng sợ ác mộng, Liên Na không muốn xen vào nữa ta đã không muốn lại sống sót, nỉ ngoài trướng xa xa. Một Tô Đức nhận được Thác Bạt Nguyên Nhất mệnh lệnh, chỉnh lý quân đội ngày mai đem đối Đại Chu khởi xướng tiến công. Thác Bạt Nguyên Nhất chính là hèn hạ vô sỉ muốn thừa dịp Đại Chu binh sĩ nguyên khí chưa khôi phục. Trước khởi xướng tiến công, chính cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Một Tô Đức vừa tuần sát quá quân doanh, cách Tư Không Vân Nhi nỉ trướng bên cạnh, thân ảnh khôi ngô lặng yên nhi lập, trong con ngươi đã không có âm u lạnh lẽo thần sắc. Cũng đúng là như thế, hắn phát hiện kia ba lén lút thiếu niên. Cố ý âm thầm bận bọn họ dẫn dắt rời đi tuần tra thủ vệ. Để cho bọn họ có thể thuận lợi chui vào đi, nhìn tận mắt tam người thiếu niên lặng lẽ hướng phía đối diện nỉ trướng đi đến. Kia trong tròng mắt ẩn sâu thái phức tạp hơn đích tình tố. Hắn không muốn lại một lần nữa mất đi nàng. Chỉ cần Vân Nhi còn sống tất cả liền còn có hy vọng. Ngày đó một Tô Đức ở Lượng Châu Thành trên đường cái. Nhìn thấy Tư Không Vân Nhi một khắc kia, liền lại cũng không thể quên được nàng. Nàng cùng Vân Châu thực sự rất giống, như nhau thanh thuần, như nhau mỹ lệ, hơn nữa tên của nàng Lý cũng có một vân tự. 15 năm trước hắn đau không nơi yên sống yêu, 15 năm sau Vân Nhi lại trở về thân thể của nàng bên cạnh. Mà Vân Nhi cũng trùng hợp 15 tuổi, một Tô Đức cho rằng đây là thượng thiên với hắn ban ơn. Tư Không Vân Nhi liền là Vân Châu, mới có thể không đếm xỉa tất cả muốn nàng, đem nàng giữ ở bên người. Đương một Tô Đức đem Vân Nhi mang về giang trướng, tất cả đô thay đổi. Tư Không Vân Nhi mỹ lệ bị Man Di Vương Thác Bạt Nguyên Nhất coi trọng. Vương mệnh lệnh không có nhân có thể cãi lời mắt thấy nữ nhân yêu mến thành vương nữ nhân. Man Di nhân là không có Đại Chu nhân luân lý quan niệm. Đối với Man Di người đến nói nữ nhân là ti tiện. Có thể cùng vương đồng thời hưởng dụng một nữ nhân đó là một loại vinh quang. Lúc trước một Tô Đức chính là dùng những thứ ấy nô lệ tính mạng vì uy hiếp. Mới để cho Vân Nhi vứt bỏ chống lại. Bây giờ hy vọng Vân Nhi nhìn thấy này kỳ danh nô lệ sau này. Có thể bỏ đi phí hoài bản thân mình ý niệm. Còn có cái kia Lăng Ngạo Thiên. Là hắn thuyết phục Vân Nhi sống sót cuối cùng một con cờ. Khi hắn nhìn thấy nữ giả nam trang Tô Oản, nàng không rõ Vân Nhi vì sao lại thích cái loại đó thân thể tàn yếu nam nhân. Thân là nam nhân kiêu ngạo cùng tự tôn, hắn thà rằng tin Tô Oản không phải Vân Nhi trong miệng Lăng Ngạo Thiên. Kim ca mang theo mao đầu cùng hồ tử, ở một Tô Đức âm thầm dưới sự trợ giúp, đi tới Tư Không Vân Nhi cư trú nỉ trướng cửa. Kim ca trong tay sớm liền chuẩn bị hảo gậy gỗ, không có thông truyền trực tiếp đẩy cửa ra xông đi vào. Các ngươi những đầy tớ này muốn làm cái gì? Liên Na thấy có người lạ xông vào, sinh ra hỏi, Kim Ca mới mặc kệ cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Chỉ biết là Liên Na là man di nhân, bất luận nam nữ cũng không là đồ tốt, sao khởi gậy gỗ đem Liên Na trực tiếp cấp đập hôn mê bất tỉnh. Tư Không Vân Nhi nghe thấy Liên Na kinh hô, cuống quýt chống sức mẻ thân thể theo giường thượng ngồi dậy. Trên mặt còn treo vệt nước mắt, thấy Kim Ca xông vào, còn ra tay đánh vựng Liên Na. Liên Na, Liên Na, ngài thế nào? Kim Ca ngẩng đầu lên, mang trên mặt ba phần vô lễ. Vân Nhi tỉ tỉ, nàng không chết được. Tư Không Vân Nhi là biết nơi này là giang trướng khu. Bọn họ là thân phận đầy tớ, bị nắm đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Ca, các ngươi vào bằng cách nào? Ở đây rất nguy hiểm. Các ngươi nhanh lên một chút ly khai ở đây. Kim Ca nhìn thấy thân thể suy yếu Tư Không Vân Nhi, còn đang vì bọn họ lo lắng, dùng tay lau sắt mũi, đã không có vừa vô lễ, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, theo sát Mao Đầu cùng Hổ Tử cũng quỳ xuống. Vân Nhi tỷ tỷ, đều là vì chúng ta mới có thể bị nhiều như vậy khổ. Ta mặc kệ, lần này trở lại ta liền kích động bọn họ phản. Kim Ca thà rằng tử cũng không cần lại nhìn đến Vân Nhi tỷ tỷ chịu khổ, lúc trước một tô đức dùng. Kim Ca chờ người tính mạng bức bách nàng khuất phục. Vân Nhi ngây thơ cho rằng chỉ cần mình khuất phục là có thể cứu được Kim Ca chờ người tính mạng. Kết quả bị nam nhân kia lừa gạt, còn đem mình mang đến loại này như người gian luyện ngục địa phương. Nam nhân kia phá hủy chính mình thuần khiết, xoay người lại đem chính mình đưa cho Man Di Vương, thành Man Di Vương thị tẩm sàng nô. Mỗi ngày lý muốn chịu đựng trà đạp cùng khuất nhục, quả thực sống không bằng chết. Hai hàng thanh lệ dọc theo Tư Không Vân Nhi khóe mắt chảy xuống. Kim Ca, không muốn, Vân Nhi tỷ tỷ mệnh đã thay đổi không được. Thế nhưng chỉ cần các ngươi còn sống, các ngươi còn có hy vọng ly khai ở đây. Cái kia bướng bỉnh không chịu phục tùng thiếu niên hung hăng cắn môi, Vân Nhi tỷ tỷ, nếu như Kim Ca có thể ly khai ở đây, Kim Ca nhất định sẽ đem Vân Nhi tỷ tỷ cứu ra đi. Bên kia Tô Oản càng là phản kháng. Thác Bạt Nguyên nhất liền đối Tô Oản Việt có hứng thú. Tựa như Tư Không Vân Nhi như nhau, Vân Nhi càng dãy dụa phản kháng, càng là hội kích phát nội tâm hắn dục vọng, nữ nhân đối với hắn mà nói bất quá chỉ là đồ chơi. Thác Bạt Nguyên nhất trên giường chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Hắn hưởng thụ chính là cái loại đó thợ săn chinh phục con mồi cảm giác. Thác Bạt Nguyên nhất thực hiện hứa hẹn, đem kia 32 danh nô lệ đều cấp phóng. Hơn nữa sai người đem Tô Oản dẫn tới răng trong trướng. Thác Bạt Nguyên nhất ngồi ngay ngắn ở màu trắng ngà voi trên ghế ngồi. Xanh lam sắc trong mắt nhiều hứng thú ở Tô Oản trên người nhàn nhạt đảo qua. Nhàn nhạt lại mang theo ba phần sắc bén, nhìn Tô Oản rất không thoải mái. Thác Bạt Nguyên nhất nhìn thấy Tô Oản một thân quần áo có chút ô uế, đầu gối sử cũng đụng phá, mặt trên còn có vết máu. Tô Oản bị Thác Bạt Nguyên nhất kia mãn con ngươi trung phác sóc mê lại mang theo vài phần cách quỳ dị ánh mắt, trong lòng đột nhiên mọc lên bất an. Tô Oản lúc trước bất là như thế, có lẽ là trong lòng kia phân chí tôn ở quấy phá. Mỗi lần nhìn thấy này Man Di Vương, tâm liền vô pháp yên ổn, trong lòng trung quy đột nhiên mọc lên lửa giận. Thác Bạt Nguyên nhất, nam tử hán đại trượng phu, có lời gì chúng ta trước mặt nói rõ ràng, không muốn lại sau lưng xử ngáng chân. Thác Bạt Nguyên nhất nhìn thấy Tô Oản nhe nanh múa vuốt mô dạng, khóe miệng cầu tiểu ý càng đậm, xem ra bản vương đối tính tình của ngươi thật tốt quá. Bản vương muốn biết ngươi quả thật sẽ không sợ tử sao? Tô Oản đã là tử quá một lần người, như có thể sống tốt nhất, nàng cũng là bị hoàn cảnh bức bách. Đối mặt Thác Bạt Nguyên nhất lần nữa làm khó dễ, bức được nàng không thể không phản kháng, cùng với khuất nhục sống, không như tôn nghiêm chết đi. Như vậy hiên ngang lẫm liệt lời vậy mà theo một người nhỏ yếu trong miệng nói ra. Thác Bạt Nguyên nhất đã rất lâu chưa từng nghe qua như vậy buồn cười cười nhạo. Phát ra chói tai cười nhạo, ngươi người này thực sự rất thú vị, nhìn ở ngươi nói như vậy buồn cười cười nhạo, liền ở lại bản vương bên người đương bản vương nô bộc. Hết chương.